Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 59, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta là cay gạt tịch anh ngữ khí nhàn nhạt. Chủ thần là đầu óc bị hư à, lại đem ngươi phân xét là cay gà, đẳng cấp. Tiểu ức ức trong cơn tức giận nói ra câu nói này, nhưng nói xong về sau tranh thủ thời gian che miệng bốn phía nhìn quanh. Nàng vừa mới không nói gì, chủ thần đại đại ngươi cái gì đều không nghe thấy. Ký chủ, ngươi chủ thần nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, ngươi liền để Phương An đi chế tác lò phản ứng hạt nhân, nếu như hắn không cẩn thận nổ, như vậy chúng ta liền không cầm được tích phân A, xếp hạng liền không thể đi lên A, ngươi cũng liền thần hồn câu diệt không còn luân hồi A. Tiểu ức ức cực nhanh nói sang chuyện khác tận tình nói ra. Chết thì chết, tịch anh đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ nhìn thấu sinh tử lãnh đạm. Tiểu ức ức cảm thấy ký chủ giống như có rất nhiều cố sự, ký chủ ở địa cầu thời điểm rốt cuộc là một cái như thế nào người, lại đã trải qua như thế nào một đời mới có thể bị chủ thần tuyển tới. Bất quá không tới đệ nhất trước đó ta tạm thời sẽ không chết. Tịch anh lại nói một câu, ký chủ ngươi thật quá, hơn nữa dù nói thế nào cũng phải hủy một cái vị diện lại chết. Bổng cái đầu a, ký chủ ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ a, nói xong để cho ta làm vị diện chủ thần đây. Ngươi chính là cái đại tử, cho Phương An phương trình bên trong có mấy nơi hắn khả năng xem không hiểu, đến lúc đó gọi điện thoại trưng cầu ý kiến ta, thời điểm ta căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành suy nghĩ thêm muốn hay không duy nhất một lần giải đáp cho hắn. Hừ, bản bảo không cần để ý ngươi gây, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng tiểu ức ức vẫn là thở dài một hơi. Vẫn là tranh thủ thời gian xử xuất đòn sát thủ A, chỉ có ái tình lực lượng mới có thể ngăn cản ký chủ hủy diệt thế giới A. Sau khi tan học, Bối Điềm Điềm theo thường lệ đi tới làm thêm cửa hàng nhỏ. Đẩy cửa, nàng nhìn thấy không phải quen thuộc lão bản nương, mà là bắt chéo hai chân ngồi ở trong hành lang Cổ Tây Dã. Cổ Tây Dã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bối Điềm Điềm nhíu mày cảm thấy rất kỳ quái. Nàng và Cổ Tây Dã ở giữa không có bất cứ quan hệ nào a. Cổ Tây Dã lạnh lùng hiện ra sắc bén quang mang, ánh mắt bỗng nhiên bắn ra hướng Bối Điềm Điềm. Bối Điềm Điềm bị dọa đến không khỏi lui về sau một bước. Cổ Tây Dã tà tà cười một tiếng, nhếch lên khóe môi, rét lạnh lại trêu tức tiếng nói ung dung vang lên. Chơi cái trò chơi, theo lấy hắn câu nói này vừa ra, mười mấy tên áo đen tráng hán từ sau chù bên trong tuôn ra. Trên tay bọn họ đều cầm một bình chất lỏng màu xanh biếc, ngửi hơi có chút thơm ngọt. Các ngươi muốn làm gì? Bối Điềm Điềm hoảng sợ nhìn xem những người này, nghĩ muốn chạy ra ngoài tiệm, lại tuyệt vọng phát hiện cửa thủy tinh đã bị người từ bên ngoài khóa kín. Mặc dù nàng không biết cái kia từng chai chất lỏng màu xanh biếc là cái gì, nhưng nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy không là vật gì tốt. Các tráng hán cũng không nói chuyện, trực tiếp đem chất lỏng màu xanh biếc hướng Bối Điềm Điềm trên người đổ. Đây là vật gì? Bối Điềm Điềm thét lên cũng không thể ngăn cản các tráng hán hành vi, rất nhanh trên người nàng liền bị xối, toàn thân trên dưới dính đầy màu xanh biếc. Cổ Tây Dã thoạt nhìn rất hài lòng, trong mắt ta tự ý cười càng sâu. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này giống như là một đạo nút bấm, vô số con màu trắng con thỏ từ bốn phương tám hướng chạy ra. Bọn chúng mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là toàn thân màu xanh biếc giạt rào Bối Điềm Điềm. Làm thứ nhất con thỏ leo lên Bối Điềm Điềm thân thể cũng há mồm cắn nàng thời điểm, nàng liền biết Cổ Tây Dã cho người hướng trên người nàng dội là cái gì. Cách chương.